Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 452, kịch độc hải thứ. Thạch Hạo đưa tay nhấn một cái, tấm kia phù binh còn không có đánh ra đến, liền bị Triệu Liễu Hạo đặt ở dưới thân. Mẹ nó, Triệu Liễu Hạo một ngụm lão huyết đều là kém chút phun ra ngoài. Càng là toàn thân lông mau dựng đứng. Hắn đương nhiên biết cái này phù binh khủng bố cỡ nào. Miểu sát quan tự tại không nói chơi. Hiện tại chính mình lại là đặt ở phía trên. Hậu quả khó mà lường được. Không, hắn kêu lên. Nhưng chỉ tới kịp kêu lên một chữ đến. Phù binh chi huy đã bộc phát. Đem hắn trong nháy mắt phá tan thành từng mảnh. Ai? Thạch Hạo thở dài, lộ ra vẻ đau lòng. Ta phù binh a. May mắn Triệu Liễu Hạo đã hài cốt không còn, bằng không hắn hiện tại khẳng định sẽ phiền muộn đến muốn lại chết một lần. Người phù binh, Thạch Hạo thì là tiến hành tỉnh lại, cái này đem người đánh ngã đằng sau, hoặc là lập tức giải quyết, hoặc là liền hoàn toàn tan rã hành động của đối phương năng lực. Bằng không, hắn liền có thể tiết kiệm một tấm phù binh, còn tốt, chú Vương Đình cấp bậc mà thôi. Mà lại nhiều lắm là chính là nhất vương nhị vương uy năng. Ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Dạng này phù binh cũng chỉ có thể trấn sát quan tự tại. Mà đối đầu quan tự tại mà nói, cho dù là cửu tướng cũng không có bị hắn để ở trong lòng. Cho nên, tổn thất liền tổn thất đi. Thạch Hạo nghĩ như vậy nói, có thể vẫn là không thể che hết một mặt đau lòng. Cũng may Triệu Liễu Hạo không gian linh khí cũng không có nổ nát vụn. Hay là cho Thạch Hạo lưu lại một ít linh thạch cùng vài cọng linh dược. Để hắn thoáng an ủi một chút tâm tình. Hai người lại tiếp tục lên đường. Lần nữa trộm nhập tổ kiến. Lấy được đại lượng dịch kiến. Thật nhiều ngày đằng sau. Bọn hắn rốt cục đi ra bình nguyên. Phía trước xuất hiện một tòa đại dương mênh mông. Bí cảnh này cũng quá lớn đi. Thạch Hạo làm một tấm bè gỗ, sau đó cùng Tô Mạn Mạn dương buồm ra biển. Về phần đại hoàng cầu, ám văn báo bọn hắn thì đã bị Thạch Hạo vứt xuống sau đầu đi. Hắn hiện tại đang đứng ở tình yêu cuồng nhiệt kỳ, nhất không cần chính là có người thứ ba tham gia. Biển cả cũng không tốt độ, thỉnh thoảng liền có cuồng phong sóng lớn. Có đôi khi thì là mây đen dày đặc, đầu tiên là thiểm điện đánh tung, lại là mưa to nghiêng cuộn, tùy tiện liền có thể đem thuyền lớn lật tung, có thể cái này không làm khó được Thạch Hạo hai người. Bởi vì một khi gặp được dạng này cực đoan thời tiết, Tô Mạn Mạn liền ngay cả người mang thuyền cùng một chỗ thu vào trong tiên cư đi. Nàng có thể tại nội bộ điều khiển, đã có thể chìm vào đáy biển. Cũng có thể phiêu ở trên mặt biển. Có thể bay sao? Thạch Hạo ý tưởng đột phát. Tô Mạn Mạn nhìn hắn một cái. Sau đó ngạo nghễ nói. Đương nhiên, Thạch Hạo không khỏi trong lòng lửa nóng. Đồ tốt như vậy hắn thật muốn một kiện a. Trên biển chẳng những thời tiết ác liệt. Hơn nữa còn có hung thú đáng sợ. Không thiếu bổ thần miếu cấp bậc. Nếu như Thạch Hạo không có tiên cư che chở nói, vậy khẳng định chỉ có thể cẩn thận lại cẩn thận. Một mực chú ý đến mặt biển, phát hiện có dị dạng gợn nước ba động liền lập tức lái thuyền rời xa. Bình thường tới nói, hung thú càng mạnh, hình thể càng lớn, cho nên, bổ thần miếu cấp bậc hung thú cơ hồ liền cùng một ngọn núi giống như... Xuất hiện trước đó có rất rõ ràng dấu hiệu, bất quá, chỉ cần thực lực đầy đủ, cái này cũng là một trận thao thiết thịnh yến. Hung thú thịt tại võ giả tới nói là bổ khí huyết đồ vật. Có chút đặc thù bộ vị cũng có thể làm thuốc, có thể là chế thành binh khí. Càng là cao giai, vậy công dụng thì càng rộng khắp. Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn mặc dù lấy tránh làm chủ. Nhưng có đôi khi hai người cũng sẽ ngồi tại trên bè gỗ. Thưởng thức biển cả bao la. Đáng tiếc không có mặt trời mọc cùng trời chiều. Thiếu đi mấy phần hương vị. A, Thạch Hạo kinh ngạc phát hiện, trên mặt biển lại có thật nhiều con cá lật lên bụng trắng. Thậm chí không thiếu hung thú, giống như trong cùng một lúc tử vong. Nhìn những xác cá này, trên thân cũng không có một tia vết thương. Bao quát hung thú cấp bậc cũng là như vậy. Cho nên, bọn chúng hẳn không phải là bị ngoại lực giết chết. Linh hồn tan vỡ, Thạch Hạo tiện tay nắm lên một đầu. Nhưng vì cẩn thận lý do, trên tay hắn quấn lên cương kình cùng nguyên tố, cũng không có trực tiếp tiếp xúc xác cá. Nhưng hắn lập tức kinh ngạc phát hiện, cương kình cùng nguyên tố chi lực đang bị cấp tốc tan rã. Hắn vội vàng ném tay quăng ra, đem xác cá nhét vào trên bè gỗ. Đã thấy bè gỗ bản thân lại là không chút nào thụ ảnh hưởng. A, độc. Hắn hướng về Tô Mạn Mạn nhìn lại. Tô Mạn Mạn nhìn lướt qua, nói, kề bên này khả năng có kịch độc hải thứ tồn tại. Bản thân nó mặc dù không có chút nào lực lượng, chính là một tên người bình thường đều có thể bắt được nó. Nhưng là, nó chỉ cần phóng xuất ra một giọt chất độc, lại có thể đem bổ thần miếu đều là tùy tiện hạ độc chết. Lợi hại như vậy, vừa rồi, nó khả năng gặp kẻ săn mồi, cho nên mới sẽ phóng thích kịch độc, tạo thành dạng này đại sát lục. Thật sự là thần kỳ, rõ ràng thực lực phổ thông, lại có được có thể đem bổ thần miếu độc chết năng lực. Thạch Hạo ánh mắt sáng lên, nếu là có thể bắt được nó liền tốt, dạng này kịch độc, hoàn toàn có thể dùng đến âm bổ thần miếu. Ây, ta cho ngươi một bộ da bọc, có thể hoàn toàn ngăn cách độc tố. Ngươi có thể xuống dưới thử thời vận. Tô Mạn Mạn đưa qua một thân thật mỏng áo da, có thể từ đầu bao đến chân. Thạch Hạo cũng không kỳ quái nàng cái gì kỳ quái quái đồ vật đều có thể lấy ra. Dù sao cũng là hào môn thiên kim nha. Ai, hắn tốt xấu cũng kế thừa một tên trúc thiên thê đại năng tất cả ký ức. Làm sao lại không có như thế phong phú thân gia đâu. Thạch Hạo một bên mặc da bọc, một bên ở trong lòng đậu đen rau muống, sau đó nhảy lên vào biển. Quả nhiên, áo loa hoặc dù mỏng, lại có được vô cùng cường đại cách thủy tính, mà lại không chút nào ảnh hưởng tính linh hoạt. Nhưng vấn đề là, hướng hạ du một trận, tia sáng trở tối, biển cả trở nên đen kịt một màu. Cái gì cũng không nhìn thấy. Không sợ, Thạch Hạo rút ra quang nguyên tố. Mặc dù nơi này số lượng ít một chút, nhưng vẫn là có. Ông, lập tức trong cặp mắt của hắn liền bắn ra quang trụ. Thẳng tới phía trước ngàn trượng xa. Cái này dùng để chiếu sáng đơn giản chính là một loại xa xỉ. Thạch Hạo không ngừng mà du động, không ngừng mà tìm kiếm. Bởi vì kịch độc hải thứ từ thực lực tới nói chính là bình thường hải sinh vật. Cho nên, nó nếu tại vùng biển này hiện thân, vậy khẳng định trốn không xa. Lại nói, hắn còn có lĩnh vực, 10 trượng phạm vi bên trong thế nhưng là toàn cảm giác. Sau gần nửa canh giờ, Thạch Hạo ánh mắt sáng lên, tìm được, ở phía trước đáy biển. Một cái toàn thân đen kịt hải thứ chính nằm ngoài trên cát mịn. Dựa theo Tô Mạn Mạn cho hắn miêu tả, đây chính là kịch độc hải thứ. Thạch Hạo bơi đi, không có phát ra một chút xíu động tĩnh, lấy thực lực của hắn, còn tận lực ẩn tàng động tĩnh, lại không phải một cái phổ thông hải thứ có thể phát hiện. Sắp đến chỗ gần, hắn đánh ra một đạo linh hồn trùng kích. Lập tức liền để cái này đáng thương tiểu gia hỏa đã hôn mê trực tiếp lật lên bụng. Thạch Hạo mang theo hải thứ này phù thăng ra biển, mang trên mặt dáng tươi cười. Thứ này muốn vận dụng được tốt, chính là bổ thần miếu cường giả cũng phải lật thuyền trong mương. Hắn trở lại trên bè gỗ, sau đó để Tô Mạn Mạn đem hải thứ thu vào trong tiên cư. Chỗ kia phải nuôi sống một cái hải thứ đương nhiên là chút lòng thành. Bọn hắn tiếp tục phiêu lưu. Phần lớn thời gian Thạch Hạo đều sẽ trốn ở trong tiên cư luyện hóa dịch kiến. Cường độ thân thể cũng là một ngày một cái dạng. không sai biệt lắm 2 tháng đằng sau, Thạch Hạo vừa kết thúc tại dịch kiến bên trong rèn luyện. Từ trong nước xuất hiện thời điểm, lại là bỗng nhiên phát hiện, trên người mình hiện đầy màu đen đồ vật, bẩn thỉu, cẩn thận xem xét một chút, trong này đã có làn da bã vụn, cũng có mảnh xương, Thạch Hạo đại hỉ, phạt cốt tẩy tủy hoàn thành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.